Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh! Trong chốc lát, trận đại chiến thần thoại bùng nổ, cự thú đỏ thẫm trong tay cầm thiểm điện trường mâu, quét ngang phá hủy tất cả, khiến từng cột lửa nham thạch vỡ nát đẩy lùi Hắc Yên Chi Vương. Lực lượng thâm hồng chi lồi đã được ngưng kết và áp xúc, nổ tung dưới chân, làm tàn vỡ các pháp tắc hỏa diễm của địa ngục xung quanh. Oanh! Hai đầu cự thú lại tiếp tục giao chiến, tạo ra những cú va chạm khủng khiếp, khiến mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt. Hống! Trong nháy mắt giao thủ, lực lượng toàn thân cự thú đỏ thẫm hội tụ lại thành một khối, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ hơn, bùng phát ngay lập tức. Nó phản công, dùng hai móng vuốt bắt lấy cự thú màu đen rồi vung mạnh, đẩy nó ra ngoài. Oanh! Cả thân hình khổng lồ dài hơn 1.000 mét bị đánh xuống mặt đất, tạo ra một chấn động mạnh mẽ khiến cả vùng đất rộng mấy chục km bị chấn động. Đỉnh núi sụp đổ, nham thạch phóng lên trời như biển động. Bỗng nhiên một sự thay đổi kỳ lạ khiến cự thú màu đen cảm thấy tiếc nuối. Rõ ràng nó đã dùng địa ngục pháp tắc để áp chế đối phương, phong tỏa thiên địa và làm cho pháp tắc bao quanh càng thêm cường đại, nhưng tại sao vẫn không thể đánh bại được. Hống! Cự thú màu đen phát ra tiếng gào thét dữ dội, trên cơ thể nó bao quanh pháp tắc thiêu đốt tất cả, đám lửa địa ngục vô tận phun trào bao phủ cả bầu trời, biến tất cả thành biển lửa. Giữa biển lửa địa ngục, cự thú đỏ thẫm giống như một ngọn núi vĩ đại không thể lay động, tiến về phía cự thú màu đen mang theo một uy thế khủng khiếp. Rầm rầm rầm, trận chiến lại bùng nổ. Lần này cự thú đỏ thẫm như một võ đạo tông sư, trong hai móng vuốt chứa đựng sức mạnh phá hủy, thiểm điện quấn quanh đuôi đao, tạo thành những luồng sáng sắc bén như nước, xé rách không gian. Lực lượng gia trì từ địa ngục lĩnh vực làm cho cự thú đỏ thẫm mạnh mẽ hơn cả Kaltos, đè bẹp cự thú màu đen. Pháp tắc địa ngục trong thiên địa chấn động mạnh mẽ. Oanh! Một cú đánh từ đuôi đao chém xuống mặt đất, khiến dòng nham thạch chảy tràn, đại địa vỡ nát, tạo thành một vết nứt sâu tới mấy km. Phốc! Địa ngục chi nhãn bắn ra một chùm sáng mạnh mẽ, nhưng cự thú đỏ thẫm đã tránh kịp, để tia sáng xuyên qua từng ngọn núi, tạo ra một vết rách dài mười mấy thước. Trống rỗng! Hồng! Cự thú đỏ thẫm lùi lại một bước, tránh khỏi đòn tấn công từ cự thú màu đen, sau đó móng vuốt thiểm điện lao vào đầu và vai của nó. Oanh! Cự thú màu đen bị đẩy lùi, thân thể đập xuống đất, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Ngay lúc này, cự thú đỏ thẫm lộn một vòng, đuôi đao xé rách không gian, dưới động năng mạnh mẽ, nó chém xuống phía sau cổ cự thú màu đen. Oanh! Cú chém khủng khiếp khiến cự thú màu đen bị thương nặng, vết thương dài hơn 300 mét, sâu hàng chục mét, vết thương sâu đến mức có thể thấy rõ xương. Hai bên thân thể của cự thú màu đen bị chém, lớp hợp kim huyết nhục màu tím bị lật ra, để lộ xương sống màu vàng đen cứng rắn. Tuy nhiên, khi cự thú màu đen bị thương, cùng lúc đó cự thú đỏ thẫm cũng bị đối phương quét ngang một đuôi, lùi hơn 10 bước, lần giáp vỡ nứt, cự thú màu đen từ từ đứng dậy, thở hổn hển, trong mắt tràn ngập sự bạo ngược và hủy diệt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cự thú đỏ thẫm hung tợn. Lưng của cự thú màu đen, nơi bị thương, dưới sự bổ sung của pháp tắc và lĩnh vực lực lượng, đang hồi phục nhanh chóng. Đối diện với tình huống này, cự thú đỏ thẫm không hề dao động, ánh mắt lạnh lùng. Trên thế giới này không có gì là bất tử, ngay cả những sinh vật mạnh mẽ nhất, những sinh vật trở thành quy tắc cũng có thể chết, huống hồ là một con cự thú thần thoại như vậy. Cả hai cự thú lại lao vào trận chiến. Hôm nay, không có đường lui cho cả hai, nếu không phải cự thú màu đen đánh bại cự thú đỏ thẫm, thì chính là cự thú đỏ thẫm phá hủy thân thể của cự thú màu đen. Cả hai con cự thú đi qua đâu là hủy diệt ở đó. Sóng xung kích từ trận chiến khiến núi rừng sụp đổ, sông nham thạch chảy ngược. Nếu trận chiến này xảy ra tại thế giới Lam Tinh, chỉ riêng những dư ba cũng đủ để biến cả một đại lục thành phế tích. Trong khi chiến đấu, cự thú đỏ thẫm lợi dụng ưu thế võ đạo của mình, ép chế cự thú màu đen bằng sức mạnh mạnh mẽ. Thậm chí, nó phải chấp nhận bị thương nhẹ để đổi lấy trọng thương của đối phương, dùng những đòn tấn công hủy diệt như thiểm điện thâm hồng chi lôi đánh vào cơ thể của Hắc Chi Vương, đuôi đao cửa ra những vết thương khổng lồ. Dù liên tục bị trọng thương và hồi phục, cự thú màu đen dần dần mất đi khí tức, yếu dần đi. Cùng lúc đó, cự thú đỏ thẫm nhận thấy sức mạnh tín ngưỡng trong thiên địa đang yếu dần, khiến cho áp lực từ pháp tắc lĩnh vực cũng giảm đi. Tuy nhiên, cự thú đỏ thẫm không hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Trong khi bị áp chế bởi địa ngục lĩnh vực, bất ngờ có những ánh nhìn xuyên qua thân thể của nó từ địa ngục chi nhãn. Tuy nhiên, tránh được những vết thương này, với khả năng tái sinh cấp cao, những thương tích này nhanh chóng hồi phục. Còn về việc tiêu hao sinh mệnh năng lượng, điều đó không có gì đáng ngại. Cự thú đỏ thẫm với sức mạnh vượt trội gấp nhiều lần so với những sinh vật cùng cấp, không chỉ có lực lượng và phòng ngự mạnh mẽ, Nó còn sở hữu khả năng kháng lực và khả năng hồi phục vô cùng ấn tượng. Cơ thể của nó có khả năng hấp thụ sinh vật năng lượng một cách khổng lồ, khiến cho chiến lực của nó không hề suy giảm, dù không thể hấp thụ năng lượng từ thiên địa. Rất nhanh, hai đầu khủng khiếp cự thú lao thẳng vào địa ngục lĩnh vực. Tại nơi này, cự thú màu đen được gia trì bởi địa ngục pháp tắc, sức mạnh của nó càng trở nên cường đại. Tuy nhiên, cự thú đỏ thẫm lại dựa vào phòng ngự mạnh mẽ, vẫn kiên quyết đối đầu với đối thủ là Tà Thần. Hắc Yên Chi Vương vĩ đại đang chiến đấu với Tà Thần xâm lấn dưới núi lửa. Rất nhiều ngoại tộc đã rút về trong tòa thần thành. Hơn 20 vạn lân hỏa ngoại tộc nhìn về phía chân trời nơi đang diễn ra trận chiến khủng khiếp. Mỗi người đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Làm vĩ đại địa ngục chúa tể, Hắc Yên Chi Vương, tất cả chiến sĩ tín ngưỡng cùng ta xông lên. Một ngoại tộc đại tế ti dẫn dắt khí tức cấp 9 sơ kỳ, tạo thành một đội quân lớn với hơn 10 vạn ngoại tộc cấp 4 trở lên. Toàn thân họ bao phủ trong hỏa diễm khiêu dược màu tím, cùng nhau xông ra khỏi thần thành. Oanh! Đúng lúc này, một chùm sáng đỏ thẫm nối liền trời đất, tấn công đánh bay cự thú màu đen, cả vùng đất bị tàn phá. Những đội quân ngoại tộc lập tức bị cuốn vào trong sự tàn phá ấy. Trong chớp mắt, ánh lửa bùng lên, xóa sổ hàng vạn đại quân dị tộc. Chưa kịp để những ngoại tộc hoảng loạn phản ứng, một sức mạnh khủng khiếp đột ngột áp sập không gian. Áp lực của uy lực này khiến tất cả ngoại tộc cấp 8 trở xuống đều bị nghiền nát, nằm rạp trên mặt đất, hống, bị đánh bay. Khí tức yếu ớt màu đen trong mắt cự thú lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tiếng gầm thét, một cỗ lực lượng pháp tắc bùng phát, lấy nó làm trung tâm. Oanh! Xa xa một ngọn núi lửa cao hơn 5.000 mét ầm ầm sụp đổ, vô số nham thạch địa ngục phun trào, bao phủ tất cả, bao trùm thần thành và các ngoại tộc. Ngay lúc đó, tận thế ập đến, những dị tộc còn lại chưa kịp phản ứng đã bị nuốt chửng. Oanh! Hắc Chi Vương hút lấy huyết nhục và linh hồn của hàng trăm ngàn dị tộc, khí tức trên người ngay lập tức khôi phục hơn phân nửa, hình thể còn tiếp tục tăng vọt, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa màu tím kinh khủng. Hống! Đúng lúc này, mặt đất dưới chân cự thú đỏ thẫm vỡ nát, biển dung nham bùng lên. Trong nháy mắt, cự thú màu đen bị một sức mạnh khổng lồ đẩy bay. Hồng hồng hồng, hai đầu cự thú điên cuồng quấn lấy nhau giữa không trung, rơi xuống, tạo thành một hố sâu mười mấy cây số trên mặt đất. Trong hố, cự thú màu đen bị cự thú đỏ thẫm ôm chặt lấy. Cự thú màu đen giãy giụa điên cuồng, lợi chảo của nó gây ra những vết thương khổng lồ trên người đối thủ. Nhưng cự thú đỏ thẫm không hề dừng lại, đôi mắt chứa đầy hủy diệt và điên cuồng, nó lao vào cổ của cự thú màu đen, cắn mạnh một cái. Lực cắn khủng khiếp làm vỡ nát lớp giáp dày của cự thú màu đen, máu thịt bị xé rách. Ngay sau đó, lớp xương cổ cứng cỏi cũng bị nghiền nát, phát ra âm thanh ầm ầm ầm kinh hoàng. Hống hống hống, nháy mắt, cự thú màu đen lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm của cái chết. Nó càng dãy dội điên cuồng hơn, sức mạnh của địa ngục hỏa diễm bên trong cơ thể bùng phát mạnh mẽ, lửa địa ngục kinh khủng thiêu đốt. Linh hồn của cự thú đỏ thẫm truyền đến những cơn đau nhói, khiến nó trở nên điên cuồng. Mắt nó, từ màu vàng kim, chuyển sang đỏ tươi. Trên cơ thể nó bùng phát một sức mạnh khủng khiếp. Oanh! Trong một khoảnh khắc, vô số máu thịt bắn ra, cự thú đỏ thẫm trực tiếp cắn bứt đầu của cự thú màu đen. Hống! Cự thú màu đen phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, cự thú đỏ thẫm phun ra những tia sét đỏ rực từ miệng, bao trùm lấy cự thú màu đen, điên cuồng phá hủy linh hồn và ý thức của nó. Đây chính là một sinh vật thần thoại khó đối phó. Thân thể nó mạnh mẽ nhờ pháp tắc, linh hồn và ý chí cũng rất khó bị tiêu diệt. Cái khác biệt giữa linh hồn trở thành thần hồn và việc tu luyện thân thể như các tu sĩ là ở chỗ cự thú này đi theo con đường tiến hóa nhục thân, kết hợp linh hồn và thể xác. Khi linh hồn và thân thể hợp nhất, đó chính là lúc nó đột phá lên cấp thần thoại, trở thành một sinh vật titan. Tuy nhiên, linh hồn của cự thú cấp thần thoại chưa thực sự hòa nhập hoàn toàn với toàn bộ cơ thể. Chẳng hạn, linh hồn của Hắc Yên Chi Vương vẫn chỉ hòa hợp với đầu và phần thân trên của nó, còn khi linh hồn và nhục thân hoàn toàn hợp nhất, đó mới là lúc đột phá trở thành thần thoại Titan. Dưới vô vàn tia sét đỏ thẫm hủy diệt, linh hồn của Hắc Yên Chi Vương bị chôn vùi, đầu nó dần dần nứt vỡ, rồi tan thành tro bụi, bị tiêu diệt hoàn toàn. Hống! Cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững trên mặt đất, dừa cao đầu lên trời, gầm lên một tiếng, thân hình dữ tợn, lộ rõ vẻ hung ác và khí tức khủng khiếp. Sau khi Hắc Yên Chi Vương bị đánh bại, quyền lực của địa ngục pháp tắc cũng bị phá vỡ, không còn bao phủ thiên địa. Từ vùng đất địa ngục, những đám mây đen bắt đầu tan đi, và ngay lập tức, từng tia sáng bạc từ khe hở của hắc vân rơi xuống, giống như những thanh kiếm sáng bạc nối liền trời và đất, tạo ra một cảnh tượng chấn động. Cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững trong biển nham thạch, đang tận hưởng dư vị chiến thắng, thì từ xa, một tiếng gào thét của cự long màu bạc vang lên. Hống! Nào Thiên, ngươi phải xử lý con gia hỏa kia, nó quá lợi hại. Cự long màu bạc bay xuống, quay quanh cự thú đỏ thẫm, phát ra tiếng gào thét hưng phấn. Sau đó, nó nhìn vào thi thể của con cự thú bị cắn đứt đầu, rồi lại nhìn quanh và hỏi, hống, Ngao Thiên, đâu rồi Hắc Yên Chi Vương? Cự thú đỏ thẫm đáp, giọng trầm thấp, tôi đã phá hủy linh hồn của nó, tất cả đều đã bị hủy diệt, hống, không còn nữa sao? Quên đi, cự long màu bạc tiếp tục gầm lên, thu cánh lại và rơi xuống thi thể cự thú, sẫm mạnh lên thân thể đó, gào thét vang dội, hống hống hống, đáng giận Hắc Yên Chi Vương, dám coi thường sự vĩ đại của Cecilia. Trước sự vĩ đại của Cecilia, đế quốc Kura không thể chịu nổi một kích, hống hống hống, cự long màu bạc mở rộng cánh, tự mãn gào thét. Nhìn cảnh tượng này, cự thú đỏ thẫm không khỏi nhếch mép, miệng mím lại, cảm thấy khó chịu. Con thú này làm nửa ngày mà không nói đùa, cứ gào thét trên thi thể Hắc Yên Chi Vương, mang theo thù hận như một đứa trẻ con. Cự thú đỏ thẫm hít một hơi thật sâu, phun ra một cơn gió nóng rực, thân thể quấn quanh điện thiểm điện, dần dần thu nhỏ lại, khôi phục về kích thước ban đầu chỉ còn hơn 290 mét. Ngay lập tức, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy một luồng cảm giác suy yếu mạnh mẽ trong cơ thể, thân thể khổng lồ cũng bắt đầu mất đi sức lực. Trận chiến này có thể nói là cuộc chiến cam go nhất, kịch liệt nhất mà Lôi Viêm Đế Long từng trải qua, kéo dài hơn nửa giờ và lan rộng trên hàng nghìn cây số. Hống, Ngao Thiên, ăn chút đồ tốt để bổ sung sức mạnh. Cự long màu bạc nhận thấy khí tức suy yếu của Lôi Viêm Đế Long, liền lấy ra một quả thần kỳ có đường kính 5 mét từ không gian trong cơ thể. Lôi Viêm Đế Long không khách khí, tiếp nhận quả thần quả cao cấp này và nuốt vào. Ngay lập tức, năng lượng cuồng bạo trào dâng trong cơ thể, các tế bào trên cơ thể tham lam hấp thụ nguồn năng lượng này. Sau khi ăn quả thần quả, Lôi Viêm Đế Long nhanh chóng phục hồi sinh lực và năng lượng đã mất. Khi Lôi Viêm Đế Long đang dần hồi phục, một trận động đất mạnh mẽ từ xa khiến toàn bộ thiên địa chấn động. Một ngọn núi khổng lồ xuất hiện, xung quanh bị bao phủ bởi sương mù. Đó là một sinh vật khổng lồ, thân dài vượt qua hơn 40 km, cao hơn 20 km, tức là hơn 2 vạn mét, còn cao hơn cả hai ngọn núi Himalayas. Nửa thân của nó đã lấn vào trong tầng mây. Mỗi bước đi của sinh vật này đều khiến đại địa rung chuyển. Đất đá vụn bị văng đi xa cả vạn mét, xung quanh núi non cũng bị phá hủy, tiếng gầm thét vang dội, khí lãng quay cuồng, tạo nên cảnh tượng kinh thiên động địa. Những ngọn núi cao hàng trăm, hàng nghìn mét trước mặt sinh vật khổng lồ này như đống cát, không thể ngăn cản nổi. Viễn cổ sinh vật nhìn về phía xa nơi sinh vật chậm chạp di chuyển, Lôi Viêm Đế Long im lặng hồi lâu rồi bước ra một bước, vẻ mặt hiện lên sự ngưng trọng, mắt cự long lóe lên nền ánh bạc, biểu lộ sự hiếu kỳ. Hống, chắc là sinh vật từ khu vực mê vụ cổ xưa kia, nhưng không phải nói rằng nó mới hoạt động gần đây sao? Cecilia, cẩn thận một chút, ta có cảm giác sinh vật này đến không phải để làm bạn. Lôi Viêm Đế Long khẽ gầm, đi đến bên cạnh thi thể cự thú màu đen, chuẩn bị đề phòng bất trắc, sẵn sàng bỏ chạy ngay nếu cần. Cự thú màu đen, mặc dù nó đã nhanh chóng đạt đến cấp độ 9 đỉnh phong và tiến hóa lần thứ 5, nhưng khi thấy viễn cổ sinh vật hành động chậm chạp, Lôi Viêm Đế Long không thể không gầm lên. Cecilia, có phải trong khi phá hủy những dị tộc kia, ngươi không thu được chút gì tốt không? Lập tức, cự long màu bạc vui vẻ gật đầu, gầm lên một tiếng mừng rỡ. Có, Cecilia vĩ đại đã nhặt được rất nhiều sinh mệnh thủy tinh, còn có những quả thần quả đen nấu chảy, không tệ. Lôi Viêm Đế Long vừa lòng gật đầu, sau đó có chút hiếu kỳ, nhẹ nhàng hỏi, Cecilia, vảy ngừa của ngươi có không gian lớn bao nhiêu? Hống, rất lớn, lúc ấy là mụ mụ giúp đỡ sáng tạo, chắc chắn có thể chứa đựng một cái Cecilia. Cự long màu bạc tự hào nói, nó biết rằng Lôi Viêm Đế Long không có không gian trữ vật, trước kia thường phải dùng túi dai nhỏ để đựng đồ vật, vì vậy nó cảm thấy mình lợi hại hơn hẳn. Lôi Viêm Đế Long nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi thấy thèm muốn. Không ngờ vảy ngừa của ngươi lại có không gian rộng lớn như vậy, bên trong chứa không ít đồ tốt à? Cũng không phải nhiều lắm, chỉ có một chút thiên bạch long quả. Khi ra đi, Gabriel Faina đã nhét cho Cecilia vài trăm quả kim quang thần quả, tình mang tình, trên đường lại nhặt được rất nhiều. Cự long màu bạc bỗng nhiên lùi lại hai bước, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, rồi gầm lên, hống, không còn nữa, tất cả những đồ tốt đó Cecilia đã ăn hết rồi, ăn cái đầu ngươi á? Lôi Viêm Đế Long thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Trên đầu nó hiện lên vài đạo hắc tuyến, nhìn rồi vẫn giả bộ tin tưởng, gật đầu, hống, ta biết rồi, không phải vì ngươi hào phóng, mà là đã chia sẻ với mọi người rồi, hống, đúng vậy, Cecilia vĩ đại luôn rất hào phóng. Cự long màu bạc đắc ý gật đầu, đuôi vẫy vẫy lẫy lên. Lúc này, trong đầu cự long màu bạc, nó đang suy nghĩ liệu khi trở về có nên mang ra một vài đồ vật quý giá, để mọi người đều khen ngợi Cecilia vĩ đại, là người hào phóng. Trong lúc hai con cự thú đang giao đấu, con sinh vật cổ xưa khủng khiếp kia đã bước ra vài bước, khiến dãy núi nguy nga, kéo dài hàng chục km, xuất hiện ở phía xa. Một tiếng nổ vang lên, hắc vân xoáy vẫn chưa tan. Một bóng khổng lồ vô biên, giống như một ngọn núi cao, chậm chậm từ trong tầng mây hạ xuống, đôi mắt màu xám đã hóa đá nhìn về phía xa, hoặc có thể nói là đang nhìn Lôi Viêm Đế Long. Ngay sau đó, trong ngọn núi kia, một vết nứt lớn xuất hiện, để lộ ra những chiếc răng nhọn như đá, phát ra chấn động thiên địa, kèm theo tiếng gào thét mơ hồ. Trời, không phải, trời, không phải trời, ý là gì? Trong mắt Lôi Viêm Đế Long hiện lên vẻ nghi hoặc và ngưng trọng. Lúc này, con sinh vật khủng khiếp kia trong miệng lại phát ra tiếng gào thét mơ hồ, phốc, một tiếng nổ lại vang lên, lực hút khủng khiếp bùng phát, thiên địa chấn động, cuồng phong gào thét, trong phạm vi hơn 10 km, đất đai bị xé nát, vô số nham thạch và đất đá vọt lên tận trời. Trong chớp mắt, trời đất tối sầm, cất bay đá chạy, dưới lực hút khủng khiếp, Lôi Viêm Đế Long gào lên, hống, Cecilia, đi màu. Sau tiếng gào, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, hai cánh lôi đỉnh bày ra, từng chiếc sừng lân phun ra ánh lửa vàng kim, nắm lấy đôi cự thú màu đen dài hàng nghìn mét, rồi đẩy ngược gió lên trời. Tuy nhiên, cỗ lực hút khủng khiếp không chỉ tạo ra những cơn gió lốc lớn mạnh đủ sức hủy diệt, mà còn hút cả không gian, khiến ngay cả Lôi Viêm Đế Long cũng phải lùi dần. Một tiếng nổ lại vang lên, trên người Lôi Viêm Đế Long, dung hợp với Tử Hư Minh Độc Kim Diễm lĩnh vực bày ra, nhưng chỉ có phạm vi bao phủ khoảng 100 mét. Không thể bao trùm cả ngàn mét như một lĩnh vực thần thoại. Lĩnh vực này kết hợp với nhiệt độ cực cao, hủy diệt tất cả xung quanh, bất kể là những cơn gió lốc hay nham thạch va chạm, hay lực hút thôn phệ. Lực hút trên người Lôi Viêm Đế Long giảm nhẹ, nhưng cách đó không xa, cự long màu bạc lại không thể tránh khỏi. Xung quanh bị vây kín trong lĩnh vực hắc phong hủy diệt, hai cánh điên cuồng vỗ mạnh, từng bước một bay lùi về phía sau. Hống, Cecilia vĩ đại phải muốn ăn hết, tiếng gầm của cự long màu bạc vang lên. Dưới ánh sáng lấp lè của lớp vảy nghịch lân, một chiếc vảy rồng to lớn xuất hiện trong móng vuốt của nó. Cecilia, không muốn lãng phí. Lôi Viêm Đế Long gầm lên một tiếng, vươn móng vuốt bắt được đuôi cự long màu bạc. Một cú kéo mạnh, đuôi dài gần ngàn mét của cự thú màu đen bị quăng đi, tạo thành vụ nổ mạnh khiến hàng trăm mét đất đá vang tứ tung. Khi Lôi Viêm Đế Long toàn lực tấn công, hai đầu cự thú xông thẳng vào khu vực, thôn tính mọi thứ, khiến mình nhẹ đi, thở ra một hơi dài. Cự long màu bạc vẫn còn sợ hãi, kích động vỗ cánh, quay lại nhìn Lôi Viêm Đế Long và nói, hống, gia hỏa đáng giận, khi Cecilia vĩ đại mạnh lên, nhất định sẽ để Ngao Thiên phá hủy đầu của ngươi. Ách, người mạnh lên rồi thì có quan hệ gì với ta? Lôi Viêm Đế Long nhìn cự long màu bạc một cái, sau đó quay lại nhìn sinh vật khổng lồ đang thôn tính cả bầu trời và mặt đất, ánh mắt lộ rõ vẻ hung dữ, rõ ràng có ý định ăn thịt nó. Hống, Cecilia, ngươi mang cái này đi xa một chút. Nói xong, Lôi Viêm Đế Long sử dụng toàn lực ném thi thể của Hắc Yên Chi Vương cho cự long màu bạc. Oanh, cự long màu bạc vội vã duỗi móng vuốt ra tiếp nhận thi thể khổng lồ của Hắc Yên Chi Vương, rồi anh một tiếng, nó rơi mạnh xuống đất. Hống, thật nặng. Ngao Thiên, cự long màu bạc khó khăn vỗ cánh, xung quanh bị bao phủ bởi lực lượng phong bạo khiến phạm vi lên tới 700 mét. Nó kéo thi thể cự thú màu đen bay dần ra xa. Sau khi giao thi thể cho cự long màu bạc, Lôi Viêm Đế Long vỗ mạnh hai cánh, một luồng lôi đình mạnh mẽ bùng lên, rồi bay lên cao, vọt qua vạn mét trên tầng mây, cách xa khối sinh vật khổng lồ kia đến vài chục cây số. Oanh, trong tầng mây, vô số lôi đình nổ tung, nhắm thẳng vào Lôi Viêm Đế Long. Từ trong những vụ nổ ánh sáng này, 9 đạo lôi hoàn màu xanh lam sẫm xuất hiện, mỗi cái có đường kính lên tới 800 mét, tạo thành một ma trận lôi đình thiên nhiên, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Cùng lúc đó, Lôi Viêm Đế Long toàn thân bốc cháy, hỏa diễm màu vàng lập lòe, ba hàng đá san hô phát sáng bao quanh lưng nó. Vù vù, Lôi Viêm Đế Long há miệng, một luồng sáng vàng tím chói mắt bắn ra, xuyên qua từng vòng lôi hoàn, tốc độ của chùm sáng không ngừng tăng lên. Oanh, thiên địa đột ngột thay đổi, chỉ còn lại một cột sáng lớn hơn 100 mét, tỏa ra ánh sáng kim xanh tím hủy diệt, nối liền trời đất. Xung quanh, nó là từng vòng quầng sáng năng lượng. Lúc này, sinh vật khổng lồ kia cuối cùng cũng có phản ứng, và lực hút thôn phệ của nó dần biến mất. Mấy cây số đất đá trước mặt nó biến mất, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Mỗi khi nó thôn phệ đất đá, có thể thấy rõ ràng mức độ to lớn của nó đang tăng lên. Và lúc này, ba loại thiên phú lực lượng đỉnh cấp hợp lại với nhau, tạo thành một vụ nổ hủy diệt thổ tức và rơi xuống đầu của cự thú đỏ thẫm. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh sáng bừng lên giống như một quả bom hydro khổng lồ, bao phủ lấy đầu cự thú viễn cổ. Ánh sáng và nhiệt lượng tỏa ra khiến cả thiên địa sáng bừng. Vụ nổ mạnh mẽ gây ra một cơn sóng nhiệt, phá vỡ mây tầng cao và làm tan chảy hàng chục km đất qua những dãy núi, đốt cháy cây cối, khiến các dòng sông khô héo. Những sinh vật trên lưng cự thú viễn cổ phát ra tiếng kêu hoảng loạn, chúng bị bốc cháy và tan thành cho dưới sức tàn phá của vụ nổ và nhiệt độ cao. Hơn 10 phút sau, khi dư ba của vụ nổ lắng xuống, Lôi Viêm Đế Long nhìn về phía viễn cổ sinh vật và cảm thấy ngưng trọng. Dưới ánh trăng xa xôi, đầu của cự thú viễn cổ bị một vụ nổ tạo thành một hố lớn rộng vài trăm mét. Bên ngoài thân thể của nó gần như bị nham thạch tan chảy thành nham tương, cháy đen. Tuy nhiên, đó chỉ là lớp bên ngoài. Đối với cơ thể khổng lồ của nó, đây chỉ như mất đi lớp da, còn thân thể chính của nó vẫn không sao. Hồ, dù đã biết rằng những sinh vật viễn cổ này rất mạnh, nhưng khi nhìn thấy sự phòng ngự đáng sợ của nó, Lôi Viêm Đế Long vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nó nhìn chăm chú vào đầu của cự thú viễn cổ, sau đó lôi đỉnh hai cánh mở rộng, quay người và bay về phía cự long màu bạc, tiếp nhận thi thể cự thú màu đen mà nó đã hạ gục. Tiếng gào thét mơ hồ vang lên. Một thoáng sau, bước chân của viễn cổ sinh vật động đậy, nhấc lên một cơn sóng khí lớn, rồi lao về phía Lôi Viêm Đế Long. Nhưng lúc này, Lôi Viêm Đế Long và cự long màu bạc đã bay xa, chừng vài trăm km. Đột nhiên, Lôi Viêm Đế Long quay đầu lại, nhìn về phía chân trời dưới ánh trăng, nơi những đám mây xoay tròn, ánh mắt của nó chợt dừng lại. Hống, Cecilia, chúng ta sẽ vòng lại, trở về Lam Tinh. Lôi Viêm Đế Long và cự long màu bạc tiếp tục bay vòng quanh, vượt qua hơn một vạn km trong 3 giờ đồng hồ, rồi cuối cùng đến một ngọn núi và thông đạo. Đỉnh núi cao mấy trăm mét, thông đạo màu đỏ xoay chậm chậm, tỏa ra những sóng không gian làm quấy nhiễu thiên địa. Lúc này, dưới móng vuốt của cự long màu bạc, nó đang kéo mạnh một kiếm long cự thú, đuôi bị đao chém thành hai phần. Mặc dù là một sinh vật thần thoại, trong máu thịt của nó ẩn chứa năng lượng và pháp tắc mạnh mẽ, không thể lãng phí, nên chúng đã thu lại hai đầu cự thú này trong hành trình của mình. Oanh, đỉnh núi rung chuyển, mặt đất nứt ra. Lôi Viêm Đế Long đứng trên mặt đất, nhìn một lần nữa về phía chân trời nơi những đám mây xoay tròn, rồi gầm lên một tiếng. Cecilia, người đi trước. Đừng nhìn những sinh vật viễn cổ ở phía bên kia di chuyển chậm chạp, nhưng mỗi bước của chúng, dù là chậm, lại có thể di chuyển được hơn 10 km, khiến cho chúng trở nên vô cùng đáng sợ. Cự long màu bạc gật đầu, kéo theo thi thể của kiếm long cự thú rồi lao vào thông đạo. Dưới đáy biển sâu, trong trung tâm của vòng xoáy hải dương, từng con cự thú chiếm cứ. Bỗng nhiên, một luồng chấn động từ xa truyền đến, gây sự chú ý của tất cả các cự thú. Chấn động trong thông đạo mang theo khí tức của một sinh vật cấp 9. Ngay sau đó, thân hình cự long màu bạc xuất hiện, cùng với thi thể của cự thú thần thoại mà nó kéo theo. Ngay lập tức, cự thú màu đỏ trúc long, cửu đầu giao long Kidola, độc giác hổ côn và thâm hải long quy đều lộ vẻ vui mừng trong mắt. Một nửa thân thể của hổ côn đang chìm trong nước, hưng phấn kêu lên, anh, Cecilia, người trở về rồi, Lôi Viêm không sao chứ? Hống, Ngao Thiên từ phía sau lên tiếng. Cự long màu bạc vừa nói xong, thì đột nhiên, thông đạo lại chấn động mạnh mẽ, như thể một sinh vật khổng lồ đang chen lấn vào. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khiến tất cả sinh vật phải khiếp sợ tràn ngập. Chỉ thấy, trong thông đạo màu đen xoáy tròn điên cuồng, Lôi Viêm Đế Long, mặc dù có chút khó khăn, vẫn chen lấn ra từ phía đối diện. Tiếp theo là trong chảo của nó kéo theo thi thể của một cự thú màu đen, gần như nhồi chặt vào trong thông đạo. Oanh, cùng với tiếng động mạnh mẽ, thi thể của cự thú dài đến ngàn mét đập xuống đất, lập tức khiến cho khí tức thần thoại khủng khiếp tràn ngập. Dù là một cự thú cấp thần thoại, và dù đã chết, nhưng uy áp pháp tắc của nó vẫn khiến tất cả các cự thú phải sợ hãi. Bên cạnh thi thể cự thú màu đỏ thẫm, thân hình đầy gai nhọn và màu đen càng trở nên dữ tợn, khiến tất cả cự thú đều mở mắt to, chấn động vì Lôi Viêm Đế Long đã đánh chết một con cự thú thần thoại. Oanh thơ say. Lại một lần nữa, thông đạo đối diện truyền đến một chấn động mạnh mẽ, lực lượng khủng khiếp khiến thông đạo cũng trở nên không ổn định, không ngừng vạn vẹo, chấn động, như thể chỉ một khoảnh khắc nữa sẽ sụp đổ. Rõ ràng là một sinh vật viễn cổ đang đuổi theo. Chỉ có điều, lối đi này không đủ rộng để cho sinh vật viễn cổ khổng lồ đi qua. Vì vậy sau một lúc chấn động, vòng xoáy màu đỏ đột nhiên lắng xuống, không gian tối tăm vô biên, tám tôn thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững, xung quanh bọn họ ma khí màu đen xoay cuồng, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Lúc này, một tiếng chấn động không gian chậm rãi vang lên. Hôm nay là ngày báo cáo công tác tuần. Teviana, bên người gần đây có mục tiêu mới nào không? Phía bên trái, ở xa nhất, một tôn thân ảnh bị ma khí bao phủ, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu ma vương có đôi dài hẹp, mở miệng, âm thanh khàn khàn. Thời gian gần đây, tại chiến trường giáp giới giữa nhân tộc và tộc ta, phát hiện được 5 ma vương có tiềm lực, còn có một đại ma vương tiềm lực từ nhân tộc thiên tài. Nhưng có một số người trong tộc rất cẩn thận, hầu như chỉ hoạt động trong phạm vi căn cứ của nhân tộc, chưa từng bước ra khỏi thiên uyên chiến trường, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm cơ hội ở chiến trường chính diện để mà sát họ. Ngoài ra, nhân tộc gần đây có một nhóm huyết dịch mới tiến vào hạo hãn thế giới. Hiện ta đang tìm cách yêu cầu bên đó cung cấp thông tin chính xác hơn. Một tôn ma vương đối diện, xung quanh là ma khí quay cuồng, lập tức cất tiếng với âm thanh âm lãnh, nhân tộc tiềm lực chiến tranh quá mạnh, mới chỉ 20 thiên luân trôi qua, lại có quý tộc cấp máu mới tham gia vào chiến trường. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách kìm hãm sự trưởng thành của nhân tộc, nếu không tiếp tục như thế, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ không thể kìm chế được chiến lược của bọn họ. Một ma vương khác, giọng điệu lạnh nhạt, từ khi khai chiến đến nay, chưa đầy 300 thiên luân, sức mạnh tổng hợp của nhân tộc đã tăng gấp 3 so với trước đây. Mặc dù chiến lược đỉnh cao không thay đổi nhiều, nhưng số lượng cao cấp tinh nhuệ và cường giả vẫn liên tục tăng trưởng, tốc độ tiến triển của họ thậm chí còn nhanh hơn tộc ta. Chủ vị, đại ma vương Barius, giọng nói trầm thấp, đây là hiện tượng bình thường. Xét theo thời gian, nhân tộc đang tồn tại trong một thế giới gần như sắp băng diệt, bị hạo hãn thế giới hấp thụ. Dưới tình hình này, những thế giới đó sẽ bộc lộ tiềm lực tự cứu, trong khoảnh khắc cuối cùng, sẽ sinh ra rất nhiều thiên phú kinh diễm. Vì vậy, chúng ta có thể vui mừng vì nhân tộc phía sau sẽ bị kéo vào hạo hãn thế giới, và khi đó, đại đa số những nhân loại yếu đuối sẽ chết hoặc biến dị ngay lập tức. Đến lúc đó, dù là hậu cần tiếp tế hay tỷ lệ sinh ra thiên tài, tất cả sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ, tiềm lực chiến tranh của họ sẽ giảm sút đáng kể. Đặc biệt là nhân tộc khoa học kỹ thuật, sau khi nghiên cứu sẽ nhận thấy rằng trong hạo hãn thế giới, các quy tắc không có tác dụng, các nguyên kiện điện tử và nhiều phản ứng nguyên tố sẽ không có hiệu quả. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chờ một thời gian nữa, nhân tộc sẽ tự phá sản từ bên trong. Khoảng thời gian này, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt những thiên tài có tiềm năng trở thành ma vương, những kẻ có tiềm năng đại ma vương, đảm bảo rằng trong thời gian này, nhân tộc không thể sinh ra những lực lượng cao cấp mới. Và hơn nữa, chiến tranh với thiên vũ thần tộc đã tiến vào giai đoạn cuối, ba đại đế quốc đã dốc toàn lực, bao gồm cả bốn tôn, ma thần cường giả. Dựa theo kế hoạch bên kia, có lẽ kết quả sẽ được phân định sớm thôi. Chúng ta chỉ cần chờ thêm một chút, hủy diệt nhân tộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, Barros nhìn về phía bên trái dưới sườn, giọng nói trầm thấp. Diviana, có tìm ra tin tức về sở bá thiên chưa? Bên trái, phía dưới sườn, ma vương Diviana thăm dò vào không gian hư vô, hơi đung đưa, giọng nói khàn khàn đáp. Chưa có, chưa có. Giọng Barros lộ ra sự không vui nhẹ, ma vương Diviana cười khổ. Trước đây, khi kế hoạch thâm nhập vào nhân tộc thất bại, lực lượng mà tộc chúng ta cài vào trong nhân tộc đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị rút hết, hiện tại chỉ còn một đầu nội ứng vẫn còn ở lại. Chờ một chút, vì sao lực lượng thâm nhập lại bị rút hết? Chỉ còn lại một đầu nội ứng, một tôn ma vương đối diện có vẻ cảnh giác. Đầu nội ứng đó là một con riêng trong một gia tộc lớn ở Bắc Lẫm Đế quốc của nhân tộc. Thân phận rất cao, lại hết sức cẩn thận, vì vậy chưa bị phát hiện. Yên tâm đi. Clay thác nghĩ, người nhân tộc kia đã hợp tác với ta và Kyotaurus gần trăm năm, trao đổi rất nhiều thông tin hữu ích. Vì lý do giao dịch trước đó, nhân tộc đó không có lòng trung thành với đồng loại mà vẫn muốn biến cơ thể của nhân tộc thành chân ma nhất tộc của ta. Qua thời gian dài quan sát, giao dịch và khảo sát, chúng ta đã có thể xác nhận rằng nhân tộc này có thể tin tưởng. Với tình hình hiện tại, khi lực lượng thâm nhập phía sau nhân tộc đã bị rút đi hoàn toàn, ta đang suy nghĩ liệu có nên xin một phần ma thần chi huyết để chuyển hóa người này thành cao cấp quý tộc không. Đến lúc đó, với sự hợp tác của hắn phía sau nhân tộc, lực lượng của chân ma nhất tộc chúng ta có thể thâm nhập trở lại nhanh chóng. Tiếc là, nếu không phải do tên ngu xuẩn Aquinas, Kyotaurus sẽ không nhanh chóng bị phát hiện và bị phong ấn bản nguyên linh hồn, dẫn đến cái chết của hắn. Điều này cũng dẫn đến thất bại của nhiệm vụ lần này. Lực lượng thâm nhập của ta đã bị rút hết, bao gồm cả sự liên kết của thần giáo ở bên kia, cũng bị chặt đứt phần lớn. Nói đến đây, hội nghị lâm vào im lặng. Kế hoạch nhiễu loạn lần này đã được tính toán rất tỉ mỉ. Mục tiêu ban đầu chỉ là để Kyotaurus ẩn mình và phát triển đại ma thần giáo. Tuy nhiên, vì Aquinas thuyết phục, cuối cùng dẫn đến sự mất mát của ba tôn ma vương, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bỗng nhiên, Barus lên tiếng, Diviana, nếu cái nội ứng đó có thân phận cao như vậy, sao không thể thông qua hắn để tra ra tin tức về sở bá thiên, bao gồm thân nhân của hắn những người này? Lần trước khi kế hoạch thất bại, tên nội ứng kia cuối cùng đã truyền đến một tin tức, rõ ràng tình huống, sau khi đảm bảo an toàn cho bản thân, đã chặt đứt mọi liên lạc với ta, hiện giờ tạm thời không thể liên lạc. Một tôn ma vương đối diện với giọng nói trầm thấp, quả nhiên đủ cẩn thận. Như vậy sao? Barus nghiêm túc nói, sở bá thiên thiên phú vô cùng đáng sợ, tu vi ma ngân đạt tới 6 đạo, lại có thể đánh bại Aquinas, một kẻ có 8 đạo ma ngân huyết hải thân. Chúng ta nếu để hắn tiếp tục trưởng thành, sau này tộc ta có thể sẽ xuất hiện thêm một kẻ địch mạnh mẽ, giống như nhân tộc Huyền Vũ hay Chân Vũ. Nhưng với thực lực và thiên phú của hắn, chẳng mấy chốc hắn sẽ bước vào hạo hãn thế giới, bởi vì chỉ có ở đó mới có thể giúp hắn phát triển nhanh chóng. Hoặc là nói, hắn chính là người có nguồn gốc từ nhóm người tộc này. Nói đến đây, Barus trầm giọng, Deviana, điều động tất cả ám tử của nhân tộc, nghĩ cách thu thập thông tin chi tiết liên quan đến Sở Bá Thiên. Deviana có chút chần chừ. Những ám tử đó là những tu luyện giả của đời trước. Vì linh hồn khí tức của họ không thể tiếp nhận vũ khí chân vũ của nhân tộc nên bị bài xích tại những tầng lớp cao trong nội bộ. Nếu buộc họ đi tra xét, khả năng sẽ bị lộ. Không sao, ta đã tiêu tốn tài nguyên nuôi dưỡng bọn họ. Mục đích chính là lúc này, để bọn họ phát huy tác dụng. Lần trước thất bại, ba tôn ma vương đã mất. Điều này khiến ma thần đại nhân của nước Nga xà hoàng vô cùng bất mãn. Chúng ta phải nhanh chóng có được một số thành tích. Dưới biển sâu, Lôi Viêm Đế Long quan sát thông đạo từ từ đóng lại. Ánh mắt lạnh lẽo trong đồng tử màu vàng kim. Thông đạo xuyên qua hai thế giới này có hạn chế rất lớn. Mỗi một thông đạo đều có một mức chịu đựng tối đa. Ví dụ như thông đạo này chỉ có thể miễn cưỡng cho sinh vật cấp thần thoại đi qua. Lúc Lôi Viêm Đế Long đi qua vào thời điểm cấp 9 trung kỳ, nó đã cảm thấy có chút khó khăn, huống hồ sinh vật trước mặt này lại có thể so với Titan viễn cổ, một tồn tại đặc biệt. Lúc này trên người Lôi Viêm Đế Long, quang mang màu vàng lưu chuyển, hòa hợp với đại địa phía dưới, phần lớn thân thể đã thu lại, có rút vào sâu trong Thâm Hải Long Quy, cẩn thận thò đầu ra, hống hống. Lôi Viêm Đế Long gầm nhẹ, nhắc nhở đám sinh vật bên cạnh, trước mặt chúng ta là một sinh vật thần thoại đáng sợ, trước khi nó đi qua thông đạo này, chúng ta không thể sử dụng nó. Anh, thần thoại sao? Không ngờ khí tức từ thông đạo lại khủng khiếp đến vậy. Độc giác hổ côn theo dòng xoáy trong nước biển thò đầu ra, một chiếc sừng dài màu lam trên đầu nó nghiêng hẳn về phía trước, mắt nó nhìn vào thông đạo, lộ ra vẻ sợ hãi. Cửu đầu gia long, với 9 cái đầu rắn, lay động và phát ra tiếng gầm hỗn loạn, hồng hồng hống, không sợ, đợi nào bá, giết chết nó. Ăn, cự long màu bạc phụ họa, hống, Kidola nói không sai. Đến lúc đó, Cecilia vĩ đại sẽ đứng trên đầu nó, để nó hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc truy sát Cecilia vĩ đại là như thế nào. Bởi vì trước đây, khi gặp Lôi Viêm Đế Long vào một thời điểm khác, và tự giới thiệu với cái tên khác, nên những cự thú này gọi Lôi Viêm Đế Long bằng những cái tên khác nhau. Ví dụ như lần đầu gặp Lôi Viêm Đế Long, Hổ Côn và Long Quy vẫn gọi hắn là Lôi Viêm, còn cự long màu bạc khi lần đầu gặp mặt lại nhớ rõ cái tên Ngao Thiên. Sau khi hai đầu cự thú liên hợp tấn công, hành hạ cửu đầu giao long, đối phương chỉ nhớ đến cái tên Ngao Bá, rõ ràng là Ngao Bá Thiên. Mà khi nghe những cự thú kia trò chuyện, Lôi Viêm Đế Long không khỏi giật mình, khóe miệng hơi run rẩy. Lòng tin của bọn chúng có phải là quá lớn không? Chúng chỉ là những tồn tại giống như viễn cổ Titan, với thân hình khổng lồ, dưới ảnh hưởng của quy tắc vũ trụ, chúng mạnh mẽ đến mức không thể bị lay chuyển, thậm chí thần thoại Titan cũng không thể động vào. Chưa kể đến Lôi Viêm Đế Long, dù là thần thoại cũng chưa đạt được cấp 9 cự thú. Lắc đầu, Lôi Viêm Đế Long không quan tâm đến bọn chúng nữa. Với một tiếng bị, nó nắm chặt đuôi Hắc Yên Chi Vương bằng chân trước, đồng thời cơ bắp chân sau nở rộng, lực lượng bộc phát, oanh. Ngay lập tức, toàn bộ đáy biển và mặt đất xung quanh bị phá nát, lực lượng cuồng bạo tràn qua, kích thích các cự thú phát huy thế lực bảo vệ tự nhiên, ném đi các khối đá ngăn cản. Lôi Viêm Đế Long đã vọt lên khỏi mặt biển, thân thể khổng lồ mang theo thi thể Hắc Yên Chi Vương xuyên qua đáy biển, bay lên không trung hơn vạn mét, oanh. Trên người Lôi Viêm Đế Long, ngọn lửa màu vàng bốc cháy dữ dội, sấm sét bao quanh, trong đó xen lẫn tia chớp màu đen có thể so với uy lực của các pháp tắc, kèm theo khí tức khủng khiếp của thần thoại, hồng hồng hống. Lôi Viêm Đế Long phát ra những tiếng gào thét như sấm động, vang dội khắp thiên địa. Lực lượng hủy diệt dưới y áp mạnh mẽ tạo thành một cơn chấn động khí quyển, khiến không khí tại mười mấy vạn mét không trung tụ lại, mơ hồ tạo thành hình ảnh một cự thú đỏ thẫm khổng lồ. Cùng lúc đó, từ trong cái khí tức khủng khiếp ấy, có sự hòa quyện của khí tức Hắc Yên Chi Vương, ngay lập tức đại dương phía dưới cũng chấn động. Đây chính là sức mạnh của thần thoại, khiến thiên tượng thay đổi, chấn áp cả một vùng. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của cự thú mới này và khí tức của Hắc Yên Chi Vương đã chết, ba luồng khí tức khủng khiếp đột ngột bùng nổ từ dưới thâm hải, rầm rầm rầm, cả khu vực thâm hải bùng lên cuồng phong, sấm sét vang vọng, bốn luồng khí tức thần thoại quấn quanh, tạo ra dao động mạnh mẽ trên khí quyển, khiến tầng khí quyển ngoài không gian chấn động Petals. Ở khoảng cách xa xôi, trong vũ trụ, một thiên thể nhân tạo khổng lồ, cách hành tinh Lam Tinh xa xôi, bỗng nhiên phát sáng, đôi mắt cờ giáp cao trăm mét lập tức tỏa sáng, nhưng chỉ một lát sau, ánh sáng đó lại từ từ tắt ngấm. Và âm thanh của nó cũng không một tiếng vang vọng, biến cố lại xuất hiện trên đại dương sao, trên mặt biển, sóng vỗ mạnh mẽ, bão tố gầm thét. Dưới sức ép của bốn khí tức thần thoại, vô số sinh vật biển dị biến hoảng sợ bỏ chạy, lo âu tán loạn. Tuy nhiên, may mắn là bốn luồng khí tức thần thoại nhanh chóng thu lại, bao gồm cả thi thể Hắc Yên Chi Vương mà Lôi Viêm Đế Long mang theo. Tiếp theo, Lôi Viêm Đế Long sẽ tiến vào lần thứ 5 tiến hóa, chuẩn bị vượt qua cấp thần thoại và cần phải cảnh báo các thế lực xung quanh. Lời tuyên bố vang lên, vùng biển này đã trở thành lãnh địa của nó, bao gồm cả việc chiếm giữ lối đi mà thần thoại cự thú đã bị nó tiêu diệt, đe dọa mọi sinh linh xung quanh. Lôi Viêm Đế Long thu lại hỏa diễm và lôi đình, xách theo thi thể Hắc Yên Chi Vương quay lại vòng xoáy đáy biển, vừa trở về cự long màu bạc với ánh mắt hưng phấn chào đón. Hống, Ngao Thiên Long Cung chúng ta giờ đã trở thành chúa tể một phương rồi. Tiến lên, nhanh chóng ăn đầu Hắc Yên Chi Vương này đi. Mau chóng mạnh lên, để đánh bại ba tên kia. Cecilia vĩ đại muốn xưng bá hải dương, nhưng mà đến lúc đó khi đánh ba long cự thú vương, nhớ nhẹ tay một chút, tính cách của chúng rất tốt. Trước đây còn cho phép Cecilia vĩ đại thông qua thông đạo của chúng. Lôi Viêm Đế Long nhìn cự long màu bạc đang hưng phấn quay cuồng, gầm nhẹ. Việc thống trị hải dương không vội, chúng ta trước tiên phân phối chút thu hoạch lần này. Hống, không có vấn đề. Cự long màu bạc tí tiếc không muốn lấy ra những món đồ tốt, nhưng đối với chiến lợi phẩm, nó rất rộng rãi. Nó lập tức lấy ra một đống sinh mệnh thủy tinh cấp 4 trở lên từ trong lần giáp. Tiếp theo là mấy chục quả thần quả đen nấu chảy. Ngay lúc này, trong vòng xoáy, con hổ kinh lão tam thò đầu ra, kêu lên. Anh, thúc thúc, cái trái cây kia ta đã ăn qua rồi. Ăn vào rất ngon, ăn xong sẽ trở nên cực kỳ lợi hại. Anh, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Lão tam, một đầu của cửu đầu giao long ầm lên, tiếng cười chế giễu vang vọng. Những đồ tốt kia ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, nhi là biết nay là vật quý. Đúng lúc này, ở một góc không xa, con cự thú màu đỏ đang cuộn mình bỗng nhiên lên tiếng, nhìn về phía xa nơi vòng xoáy quay cuồng, chậm rãi gầm nhẹ. Tốt, có thể sợ. Lập tức, không khí trở nên im lặng. Lôi Viêm Đế Long liếc nhìn trúc long cự thú, rồi bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Hơn 700 viên sinh mệnh thủy tinh, hai quả thần quả đen nấu chảy đường kính 5 mét, thi thể Hắc Yên Chi Vương, tất cả thuộc về Lôi Viêm Đế Long. Hai quả thần quả cấp cao sẽ được dành cho cự long màu bạc. Còn lại 16 quả thần quả đen nấu chảy kích thước 3 mét sẽ được chia cho trúc long, cửu đầu giao long và các loài cự thú khác, mỗi loại 3 quả. Trúc long cự thú đã đạt đến cấp 9 hậu kỳ từ lâu, sống trong thời gian dài và cảm ngộ được pháp tắc thời gian. Với thiên phú của nó, một khi tiến vào cấp độ chuẩn thần thoại và chạm tới một trong những pháp tắc cường đại nhất, thực lực của nó có thể so được với những cự thú thần thoại thông thường. Tuy nhiên, pháp tắc thời gian quá mạnh mẽ, vì vậy trong điều kiện bình thường, nó gần như không có hy vọng. Nhưng với ba quả thần quả cấp cao này, cộng thêm sự hỗ trợ từ Lôi Viêm Đế Long, gần như chạm tới thiên giai sinh mệnh đế vương thiên phú và huyết mạch của nó, có thể sẽ có hy vọng đột phá. Về phần cửu đầu giao long, sau khi ăn hết ba quả thần quả cao cấp, thực lực của nó ít nhất sẽ có thể đột phá đến cấp 9 trung kỳ, chiến lực có thể sánh ngang với hậu kỳ. Còn độc giác hổ côn và thâm hải long quy, sau khi ăn một ít huyết nhục của cự thú chuẩn thần thoại, gần như sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tiếp theo, khi chúng đang ngủ say, Lôi Viêm Đế Long sẽ dùng cơ hội cuối cùng của đế vương thiên phú để dẫn động huyết mạch, có lẽ sẽ có hy vọng thức tỉnh một thiên phú đỉnh cấp. Đến lúc đó, sau khi ăn thêm ba quả thần quả cao cấp, thực lực của Lôi Viêm Đế Long sẽ nhanh chóng đột phá đến cấp 9 hậu kỳ, có thể ra ngoài thần thoại thế giới và có chiến lực nhất định. Không tệ, sau khi đột phá, Lôi Viêm Đế Long chuẩn bị mang chúng đến thần thoại thế giới. Khi Lôi Viêm Đế Long đột phá, Trúc Long sẽ trở thành cánh tay phải đầu tiên. Cửu đầu giao long là cánh tay thứ hai, cùng với long quy giúp nó săn giết cự thú mạnh mẽ và thu thập sinh mệnh thủy tinh. Về phần độc giác hổ côn, nó sẽ có vai trò quan trọng hơn. Sau nhiều lần tiến hóa, con hổ này sẽ sở hữu thiên phú mạnh mẽ, có thể phân biệt được thiên tài địa bảo từ những dao động năng lượng yếu ớt trong không khí. Đến lúc đó, nếu nó có thể tìm được một vài thần vật đỉnh cấp, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy nó sẽ trưởng thành nhanh hơn so với việc nuốt huyết nhục của thần thoại cự thú. Đây chính là lợi ích của việc có nhiều thủ hạ. Còn về giác cơ và con cua xanh lam lớn, mỗi con sẽ được cho một quả đen nấu chảy thần quả cao cấp. Sau khi luyện hóa, chúng có thể đạt đến cấp 8 hậu kỳ hoặc thậm chí đỉnh phong. Đến lúc đó, khi ăn thêm huyết nhục của cự thú chuẩn thần thoại, chúng sẽ trưởng thành nhanh hơn và đột phá lên cấp 9 sớm để tiếp tục giúp Lôi Viêm Đế Long thu hoạch sinh mệnh thủy tinh. Tiếp theo, Lôi Viêm Đế Long sẽ tập trung vào việc cường hóa tất cả các thiên phú của mình, lên cấp thần hóa. Cần rất nhiều điểm thuộc tính, và sinh mệnh thủy tinh sẽ càng nhiều càng tốt. Còn những quả đen nấu chảy thần quả bình thường có kích thước 1 mét sẽ được đưa cho ba con hổ kinh nhỏ, giúp chúng nhanh chóng trưởng thành đến cấp 7 đỉnh phong, để đột phá lên cấp 8. Phần còn lại sẽ được ban cho những con hổ kinh biến dị, đang có biểu hiện tốt trong việc săn tìm sinh mệnh thủy tinh. Sau khi phân phối xong, không còn để ý đến những cự thú đang hưng phấn gào thét, Lôi Viêm Đế Long tiến tới thi thể của Hắc Chi Vương. dùng xong chảo xé mạnh. Những âm thanh chì chì vang lên, lớp mai dày hơn 10 mét, đường kính mấy chục mét bị xé xuống. Tiếp theo là lớp mai thứ hai, thứ ba. Những vật liệu này chính là siêu phàm thần cấp, không thể lãng phí. Dưới đáy biển sâu, cự long màu bạc trong tay nắm lấy một quả thần quả đen nấu chảy, có đường kính khoảng 5 mét, nhìn về phía Lôi Viêm Đế Long đang gỡ bỏ lớp lân giáp, có chút kỳ quái. Hồng, Mèo Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Lôi Viêm Đế Long thờ ơ gầm nhẹ, những lớp lân giáp này quá dày, phải cắn cho răng gãy mới được. Ngươi thế mà còn sợ răng gãy? Cự long màu bạc nhìn Lôi Viêm Đế Long, hắn nuốt sống và xé rách vô số cự thú sắc bén, có vẻ hơi mơ màng. Đang lúc mơ màng, cự long màu bạc nuốt vào quả thần quả đen nấu chảy, ngay lập tức, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể nó nổ tung, tạo thành một đám lửa đỏ cao chục mét bao quanh thân. Trong khi độc giác hổ côn cố gắng ăn lấy huyết nhục của kiếm long cự thú, cự long màu bạc bắt đầu tiêu hóa năng lượng của thần quả, Lôi Viêm Đế Long vẫn đang tiếp tục lột bỏ lớp lân giáp của cự thú. Rất nhanh, những lớp vải đen chất thành một đống nhỏ, mãi đến lúc này, Lôi Viêm Đế Long mới cắn mạnh một cái. Oanh! Lực cắn mạnh mẽ phát ra một tiếng động kinh thiên, cơ thể thần thoại cự thú với những cơ bắp cứng rắn phát ra tiếng chấn động, bị Lôi Viêm Đế Long mạnh mẽ kéo xuống một khối lớn. Đối với cự thú huyết nhục cấp thần thoại, những huyết nhục này đã được rèn luyện qua pháp tắc, chứa đựng năng lượng khủng khiếp, vì vậy cũng rất khó tiêu hóa, thân thể cường hãn đến mức không thể ăn vào, kể cả những cự thú cấp 9 bình thường cũng không thể cắn được. Đó là vì chúng không cùng cấp độ, không thể tạo ra sự sống mới từ chúng. Thông thường những sinh vật thần thoại bị tiêu diệt sẽ bị đồng cấp ăn hết, hoặc huyết nhục chứa đựng pháp tắc của chúng sẽ tiêu tán theo thời gian, trở về với thiên địa. Rầm rầm rầm, khi Lôi Viêm Đế Long nhai kỹ và nuốt vào, một nguồn năng lượng khủng khiếp từ sinh vật đáng sợ đó nổ tung trong cơ thể nó, lập tức bắt đầu trưởng thành và mở rộng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. 290 năm, 297, dần dần đạt đến 300 mét. Trở thành một sinh vật siêu phàm cực hạn. Khác với loài mãn trúc long cự thú hay cửu đầu giao long, sinh vật cấp 9 cực hạn bình thường có thể đạt đến 300 mét. Dù cho đột phá lên cấp 9 đỉnh phong cũng không thể vượt qua giới hạn này, vì cấp 9 đỉnh phong chỉ chạm tới pháp tắc, chứ chưa phải là cấp độ sinh mệnh thuế biến, trưởng thành. Trước đây ngay cả Lôi Viêm Đế Long cũng không thể vượt qua giới hạn này. Ví dụ như cấp 6, cơ thể dài tối đa là 30 mét, cấp 7 là 60 mét. Nhưng lần này sau khi đạt đến 300 mét, Lôi Viêm Đế Long không dừng lại mà tiếp tục phá vỡ cực hạn, từ từ trưởng thành thêm, đạt đến 301 mét. Oanh! Ngay lập tức, khí tức trên cơ thể Lôi Viêm Đế Long tăng vọt, một uy áp khủng khiếp tỏa ra dưới đáy biển, khiến vòng xoáy đáy biển rung động mạnh mẽ. Độc giác hổ côn và các cự thú xung quanh lập tức chú ý nhìn lại, cả cự long màu bạc vừa mới ăn quả thần quả và đang ngủ say cũng bị đánh thức. Oanh! Từ xa, không gian thông đạo màu đỏ chấn động, như thể cảm nhận được khí tức đang tăng vọt của Lôi Viêm Đế Long. Sinh vật khổng lồ ở đầu bên kia lại bắt đầu va chạm vào thông đạo. Lôi Viêm Đế Long, sau khi đột phá đến cấp 9 đỉnh phong, hơi quay đầu lại, nhìn vào cơn chấn động của thông đạo, ánh mắt lạnh lùng, lần sau, nhất định sẽ hủy diệt người. Lôi Viêm Đế Long thu ánh mắt lại và tiếp tục cúi xuống, miệng mở lớn nuốt chửng mọi thứ. Sau khi đạt tới đỉnh phong cấp 9, nó không cần phải đi tìm hiểu thêm bất kỳ pháp tắc nào. Sức mạnh thiên phú của nó tự động cường hóa, bắt đầu tiếp cận với một lực lượng khủng khiếp, một sức mạnh hủy diệt, sức mạnh của thiên địa sâu thẳm. Khi lực lượng hủy diệt này bắt đầu xâm nhập vào cơ thể, toàn thân Lôi Viêm Đế Long cảm nhận được xương cốt và huyết nhục của nó thay đổi, biến hóa với tốc độ đáng sợ. Cùng lúc đó, trên giao diện thuộc tính của Lôi Viêm Đế Long, điểm tiến hóa của phân thân cuối cùng đạt 3 vạn điểm và nó có thể tiến hành lần thứ 5 của quá trình tiến hóa bất cứ lúc nào. Khi đó, nó sẽ đánh thức khí tức viễn cổ trong cơ thể, bước vào đột phá thần thoại cấp. Tuy nhiên, Lôi Viêm Đế Long cảm nhận rõ ràng rằng năng lượng trong cơ thể vẫn chưa đủ, dự trữ chưa đủ mạnh. Nếu hiện tại nó ép buộc tiến hóa, nó sẽ phải chìm vào giấc ngủ dai, vì vậy nó tiếp tục ăn thêm. Với mỗi lần nuốt chửng huyết nhục của thần thoại cự thú, Lôi Viêm Đế Long phá vỡ giới hạn sinh mệnh và thân hình. Mặc dù trưởng thành chậm rãi, nhưng khí tức của nó ngày càng mạnh mẽ. Dưới sức ép khủng khiếp đó, ngay cả cự thú trúc long cũng không thể chống lại được, phải rút lui vào đại dương, rời xa khu vực trung tâm. Cùng lúc đó, tại căn cứ tuyến đầu, dưới bóng đêm, khi Lôi Viêm Đế Long đột phá lên cấp 9 đỉnh phong và trưởng thành, Trần Sở, sau một ngày bế quan, lại bùng phát một cỗ khí thế mạnh mẽ. Oanh! Chỉ với khí tức vô hình tỏa ra, mặt đất xung quanh đã rung chuyển, gió cuồng gào thét, và uy áp khủng khiếp khiến tất cả mọi người trong tiểu trấn bừng tỉnh, xứng đáng là người đột phá tầng 8 và sáng lập ra tầng 4 thế giới, dẫn dắt dị tượng viễn cổ, thiên kiêu, quá khủng khiếp. Từ sau khi đột phá đến giờ, thực lực của hắn vẫn tăng lên với tốc độ không thể tin được, dường như không có giới hạn. thiên phú này. Những người đang dưỡng thương trong trấn nhìn nhau, ánh mắt đầy sự sợ hãi, thán phục, chấn động và thèm muốn. Hai ngày qua, họ đã bị Trần Sở làm cho choáng ngợp bởi những biểu hiện của hắn, lợi hại. An Phụ Khanh bị đánh thức, thở dài nhẹ một tiếng, rồi lại nhắm mắt, lâm vào trạng thái đốn ngộ. Xung quanh nàng, kiếm khí tạo thành một thế giới mờ mịt, tràn ngập ý niệm viên mãn. Bởi vì đã lĩnh ngộ qua bản nguyên của kiếm chi thế giới, nàng có thể dễ dàng bước vào trạng thái đốn ngộ. Tiến độ trong việc tu luyện bí điển của nàng cũng vì thế mà phát triển rất nhanh. Trong phòng, khi Lôi Viêm Đề Long bắt đầu quá trình thuế biến nhục thân, khí tức đột phá trên người Trần Sở từ từ lắng xuống. Tuy nhiên, khi hắn phát ra khí tức bạo phát liên tục, dưới thân ghế sofa, mặt đất đã sụp xuống, vỡ nát, tạo thành một hố sâu hơn 10 mét. Đây là do hắn thu lại khí tức, nếu không cả tòa nhà nhỏ đã bị sập hoàn toàn. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp gia tăng liên tục trong hai ngày qua, Trần Sở từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn dừng lại trên giao diện trong suốt trước mặt. Rồng, thể chất 4314 rồng, lực lượng 5218 rồng, nhanh nhẹn 1542, tinh thần 12378. Buổi sáng hôm qua, hắn đã đột phá tới cấp 9 hậu kỳ, thể chất và lực lượng của hắn đã tăng vọt hơn 3000 điểm. Nhưng lần này khi bước vào cấp 9 đỉnh phong, sự tăng trưởng chỉ chưa đến 2000. Nguyên nhân là bởi sự tiến hóa không phải hoàn toàn theo quy trình tự nhiên, mà là sự thay đổi do Lôi Viêm Đế Long ảnh hưởng, khiến phản hồi của Trần Sở không lớn như hắn tưởng tượng. Dù vậy, hai ngày qua, cơ thể của hắn liên tục được củng cố, khiến sức mạnh nền tảng tăng vọt lên gấp mấy lần, càng trở nên đáng sợ hơn. Lần tiến hóa thứ 5 sắp tới sẽ mang lại một sự tăng trưởng khủng khiếp. Dù sao, hắn cũng là sinh vật siêu phàm đang tiến đến thần thoại cấp. Hắn cảm nhận được năng lượng tiến hóa từ Lôi Viêm Đế Long lan tỏa qua linh hồn thông đạo, dần dần củng cố cơ thể và năng lực. Trong mắt Trần Sở hiện lên vẻ trầm tư. Hắn đang suy nghĩ về lần tiến hóa thứ 5 của Lôi Viêm Đế Long. Đến giờ, Lôi Viêm Đế Long đã tiêu hóa hàng trăm con cự thú cấp 7 trở lên, nhưng vẫn chưa tìm thấy một thiên phú nào khiến hắn cảm thấy hài lòng. Những cự thú đó chủ yếu có thiên phú liên quan đến nước, băng giá hay cường hóa cơ thể, nhưng những loại thiên phú khác như huyễn tưởng hay nhận thức thì rất hiếm. Theo quy luật phân thân tiến hóa, sau lần thứ 6, khả năng Lôi Viêm Đế Long sẽ trực tiếp vượt qua thần thoại Titan và viễn cổ Titan, tiến đến trở thành một sinh vật có thể điều khiển quy tắc vũ trụ. Vì vậy, lần thứ 5 tiến hóa đột phá thiên phú thần thoại vô cùng quan trọng, quyết định đến sức chiến đấu của nó trong một khoảng thời gian dài. Ban đầu, mục tiêu của Trần Sở là hướng đến những thiên phú đặc biệt về thời gian, không gian hoặc nhân quả, nhưng sau trận chiến với Hắc Yên Chi Vương, hắn đã từ bỏ những lựa chọn này. Hiện tại, Lôi Viêm Đế Long tập trung vào các thiên phú cận chiến như lực lượng, phòng ngự, nhanh nhẹn, tái sinh, đồng thời kéo căng siêu phàm nguyên tố như kim diễm, lôi đỉnh, mình độc. Trong khi đó, khả năng bạo phát thiên phú có thể dung hợp với lực lượng cự hóa. Có thể nói mỗi phương diện đều đạt mức hoàn hảo, những thiên phú về thời gian hay không gian chỉ giúp nó mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, trong thế giới này không có gì hoàn hảo, sinh mệnh và vạn vật, cường giả vô số, đủ loại thiên phú và pháp tắc chồng chéo, tương sinh, tương khắc. Với sức mạnh cực hạn, hủy diệt tất cả, Lôi Viêm Đế Long cần một loại lực lượng không thể bị xâm phạm. Để Lôi Viêm Đế Long có thể coi thường thời gian, không gian, nhận thức hoặc thiêu đốt linh hồn, sẽ cần một pháp tắc áp chế đặc biệt, dùng tuyệt đối lực lượng để hủy diệt tất cả. Ngoài ra, còn có vấn đề liên quan đến sinh mệnh khí tức của Lôi Viêm Đế Long, Ngụy Thiên Giai, điều này cũng cần giải quyết. Hắn không ngờ rằng lần này, sau khi tiêu diệt cự thú thần thoại, lại vô tình dẫn đến sự xuất hiện của một sinh vật viễn cổ. Nguyên nhân chính là do sinh mệnh khí tức mà Lôi Viêm Đế Long phát ra. Với việc các thiên phú của Lôi Viêm Đế Long được cường hóa, sinh mệnh cấp độ của hắn đã đạt đến một trạng thái khủng khiếp, thậm chí đã khiến một số cự thú cao cấp bị kích động. Lúc đó, sinh vật viễn cổ kia mơ hồ phát ra tiếng nói, nhưng không phải từ trời, mà rõ ràng là một loại ý chí sinh mệnh của Thiên Giai Đế Vương. Nếu không có sự ngăn cách của thế giới thông đạo, Lôi Viêm Đế Long sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thoát khỏi sinh vật viễn cổ kia, hoặc nói đúng hơn là sẽ bị nó truy sát không ngừng. Hiện tại, mặc dù còn ba thông đạo nối liền với thần thoại thế giới trong thâm hải, nhưng ai biết liệu trong những thông đạo đó có sinh vật viễn cổ nào khác hay không? Nếu Lôi Viêm Đế Long tiếp tục trưởng thành, tiến hóa và tiếp tục phóng thích khí tức, rất có thể sẽ dẫn đến sự xuất hiện của một sinh vật mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, Lôi Viêm Đế Long nhất định phải giải quyết vấn đề này từ nguồn gốc, như là ngăn chặn hoặc thay đổi sinh mệnh khí tức của chính mình, tránh thu hút sự chú ý của những sinh vật khủng khiếp kia. Trong khi Trần Sở đang suy nghĩ về vấn đề tiến hóa của Lôi Viêm Đế Long, một tin tức từ căn cứ số 1 ngoài liên lạc truyền đến. Tại căn cứ, trong một tòa đại lâu, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi với khí chất thư sinh, hiện ra trong hình chiếu, nhìn về phía bàn làm việc của Tạ Trần, và nói với giọng điệu khách khí. Tạ đại ca, làm phiền ngươi rồi. Tạ Trần ngẩng đầu lên, ôn hòa đáp, tiểu vương à, có chuyện gì vậy? Người trung niên cười khổ, Tạ ca, hiện giờ Thâm Hải có biến, xuất hiện một con cự thú có chiến lực cấp thần thoại, e rằng ngươi phải qua uy hiếp một chút. Thâm Hải, không phải ngươi đang trấn thủ đó sao? Tạ Trần có chút bất ngờ, Vương Trấn thở dài, chủ yếu là ta mới đột phá vương cấp mấy năm, thực lực e rằng không đủ để trấn áp con sinh vật biến dị kia. Con thần thoại cự thú đó mạnh đến mức nào? Tạ Trần nhíu mày, rất mạnh. Vương Trấn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và thán phục. Nói chính xác, đó là một con cự thú cấp 9 siêu phàm, nhưng chiến lược của nó lại vô cùng khủng khiếp. Trước đó, nó đã đánh bại một con chuẩn thần thoại cự thú ở cấp 9 sơ kỳ. Hiện giờ, nó đã trưởng thành đến cấp 9 hậu kỳ. Nếu không đột phá thần thoại, thì cũng đã đánh chết một con sinh vật thần thoại chiếm cứ ở lối đi số 3 đối diện. Ban đầu, con sinh vật thần thoại kia trong tài liệu đăng ký có cảnh giới là thần thoại, nhưng giờ lại bị con cự thú cấp 9, hậu kỳ siêu phàm giết chết. Thật là một chiến lực đáng sợ. Giờ khắc này, ngay cả Tạ Trần cũng cảm thấy sắc mặt ngưng trọng. Cấp 9 hậu kỳ có thể chiến đấu ngang với thần thoại thời kỳ. Chiến lực so với cấp 8 sơ kỳ có thể chém giết cấp 9 trung kỳ còn mạnh mẽ hơn nhiều. Và lần này, lại là một con cự thú có chiến lực như vậy. Tạ Trần không ngờ rằng, chỉ trong mấy năm mình không chú ý đến ngoại giới, lại xuất hiện một sinh vật đáng sợ như thế. Tiểu vương, đem tài liệu chi tiết phát cho ta, là trấn thủ giả của căn cứ số 1. Tạ Trần thường ít khi can thiệp vào chuyện ngoại giới, trừ phi có tình huống yêu cầu hắn phải ra tay. Như lần này, căn cứ số 1 có thể xem là trọng điểm phòng thủ của Thiên Vũ Trí Khố, với lực lượng thủ vệ không dưới vương cấp. Vì vậy, hắn có thể tạm thời rời đi 1-2 ngày mà không gặp vấn đề lớn. Còn đối với an toàn của lối đi đối diện, hắn cũng không cần lo lắng vì đã có cường giả trấn thủ. Sáng ngày hôm sau, Trần Sở từ từ mở mắt, trong ánh mắt mơ hồ phản chiếu hình ảnh ba mặt sáu tay. Trong đấu chiến thần thể, sáu tay nâng lấy một phương đại thế giới hư ảnh. Sau một đêm bế quan, dưới trạng thái đốn ngộ, hắn không chỉ hoàn thiện ba chiêu trước, mà còn sáng chế ra chiêu giết ma thức thứ tư, đại thiên chôn vùi. Đây là trong mấy lần cắt ngang trạng thái đốn ngộ, toàn bộ sự chú ý của hắn đặt vào việc lôi viêm đế long đối chiến với thần thoại cự thủ, viễn cổ sinh vật. Tuy nhiên, hiện giờ hắn cần tạm thời dừng việc dung luyện võ đạo chiến kỹ, vì chuyện bên lôi viêm đế long quan trọng hơn. Hắn cần phải đến căn cứ số 1, kết nối với Thiên Vũ Trí Khố để tra cứu tài liệu, lục soát kho tài liệu của liên bang về tất cả các sinh vật biến dị cấp cao trở lên, đặc biệt là nghiên cứu về sinh vật biển biến dị trong những năm gần đây. Sáng sớm dưới ánh mặt trời, một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua mặt đất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện cách xa ngàn mét. Rất nhanh, Trần Sở đã lên căn cứ số 1. Nhìn thấy Tạ Trần từ trong căn cứ đại lầu đi ra, Trần Sở không khỏi dừng bước lại, khách khí chào, Tạ vương tọa, buổi sáng tốt lành. Tạ Trần cũng hơi bất ngờ, mỉm cười gật đầu, sớm, tiểu Trần, lần này ngươi tới có việc gì? Ân, ta chuẩn bị kết nối một chút với Thiên Vũ Trí Khố Hạch Tâm, tra cứu một vài tài liệu. Tốt, nhưng ngươi đến đúng lúc, ta cũng chuẩn bị ra ngoài một chuyến, đi Thâm Hải uy hiếp một đầu thần thoại cấp cự thú, ngươi có hứng thú đi cùng để kiến thức một chút không? Thâm Hải tân tấn thần thoại cự thú. Trần Sở ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại. Tạ Trần gật đầu, không tệ, đó là một sinh vật biến dị cực kỳ đáng sợ, biệt hiệu là lôi viêm. Khi nghe đến đó, Trần Sở hơi ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên một chút cổ quái. Tạ Trần liền đem tài liệu mà mình đã xem qua vào đêm qua kể lại cho Trần Sở. Nghe xong, trên mặt Trần Sở không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Mấy tháng từ cấp 7 trưởng thành đến cấp 9 hậu kỳ, lại có thể chém giết cự thú thần thoại, thật sự quá đáng sợ. Tạ Trần cảm thán, đầu sinh vật biến dị này gần như đã phá vỡ sự nhận thức của nhân loại về đại dương suốt mấy chục năm qua. Tiềm lực khủng khiếp vượt xa tất cả những gì chúng ta tưởng tượng. Chính vì thế ta cần phải đi xem thử, xem nó có thể giao tiếp được hay không. Nếu nó không có địch ý với nhân loại, ta sẽ ký kết một khế ước không xâm phạm lẫn nhau, mỗi người đi con đường của mình. Nhưng nếu nó thể hiện địch ý mãnh liệt đối với nhân loại, thì chỉ có thể xử lý. Nói đến đây, trong mắt Tạ Trần lóe lên vẻ băng lãnh, là trấn thủ số 1 thông đạo vương giả. Tạ Trần không chỉ có tu vi đạt tới vương cấp hậu kỳ, mà còn nắm giữ một binh khí uy lực vô cùng mạnh mẽ. Trần Sở quyết đoán lựa chọn. Vương tọa, làm ơn dẫn ta đi gặp sinh vật biến dị khủng khiếp này. Kêu gọi thiên... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.